Ngạo Thế Đan Thần, chương 1139, siêu cấp đan kế hoạch. Góc truyện audio.com, Trầm Tường xuất ra Viêm Long Bảo Lô, điều này có thể để hắn càng nhanh chóng hơn vững vàng mà đem thiên đan luyện đi. Nhân loại thiên đan cùng yêu thú không giống, yêu thú có thể liên quan thân thể cùng thú đan luyện thành đan, nhưng bởi vì nhân loại là cùng Trầm Tường đồng loại cho nên phải sản sinh cường đại bài xích tính, cho nên luyện nhân đan cũng không thể làm. Luyện thiên đan Trầm Tường vẫn là lần đầu tiên, bất quá đều là đại khái giống nhau, chỉ cần sử dụng thiên luyện chi thuật bên trong luyện vạn vật phương pháp là có thể đem đồ vật bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ, chỉ để lại tinh khiết nhất, mạnh mẽ nhất những năng lượng kia, cho nên trước đó Trầm Tường luyện không mấy ngọn núi lớn về sau, liền có thể được đến một hạt đan, cái kia hạt thiên đan tại lò luyện đan bị phần luyện thời điểm, rất lớn một bộ phận năng lượng bắt đầu trôi đi, những năng lượng kia đều là một ít tạp chất hoặc là có lưu lại nguyên lai chủ nhân tinh thần ấn ký, bị thanh trừ đi về sau, trong đan lô năng lượng sẽ trở nên phi thường tinh thuần, tại hỏa diễm nướng dưới còn có thể tăng lên phẩm chất. Đang tiến hành áp xúc lúc chất lượng sẽ tăng lên, như thế một đến, nơi này thiên đan cho dù trôi đi lượng lớn năng lượng cũng có thể bảo trì nhất định giá trị. Đem linh dược luyện thành đan cũng là đạo lý này, cho nên trực tiếp ăn linh dược là phi thường lãng phí, bởi vì luyện thành đan về sau, có thể đem công hiệu tăng lên gấp 2, thậm chí càng nhiều. Ta nhớ được ngươi năm đó đem một vài lão gia hỏa giết chết về sau, bọn họ thi thể vẫn cất giấu, không bằng. Xuất ra đến luyện đi, Bạch U U nói rằng, nguyên bản dự định là giữ lại thôn phệ dùng, nhưng ngươi thiên luyện chi thuật có thể càng tốt hơn. Trầm Tường lắc đầu nói, không cần, luyện chế những lão gia kia hỏa thi thể chỉ có thể lãng phí ta khí lực, ta bây giờ cần năng lượng nhiều vô cùng, những thi thể kia bên trong năng lượng tạp chất quá nhiều, dùng đến tăng cao lò lửa cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, những thi thể kia đều bị nắm đến tiêu hủy, để lò lửa càng dồi dào hơn, đồng thời còn có thể làm cho cái kia hạt thiên đan phẩm chất tăng lên từng chút từng chút. Này hạt thiên đan để hắn đầy đủ luyện cả ngày, bị hắn áp xúc được dường như hạt gạo to nhỏ. Ăn đồ chơi này, hẳn là còn chưa đủ, Trầm Tường đem cái kia rất nhỏ thiên đan thả vào trong miệng, nuốt vào về sau tại hắn trong đan điền nổ tung, đó là một cỗ phi thường tinh thuần chân khí, hắn lập tức vận chuyển công pháp dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa này hạt thiên đan. Thời gian một tháng, này hạt thiên đan bị hắn hoàn toàn tiêu hóa đi, nhưng hắn khoảng cách đột phá còn xa lắm, hắn mỗi lần đột phá cũng phải kết ra 5 hạt thiên đan đan phôi mới có thể dẫn đến niết bàn kiếp, này tương đương không dễ dàng. Luyện hóa đi thảo mộc chi linh cùng cái kia hạt thiên đan, mới kết ra 2 hạt thiên đan đan phôi. Trầm Tường quan sát bên trong thân thể lấy trong đan điền cái kia ngũ tôn thú tượng trong cơ thể, chỉ có Thanh Long Như cùng Chu Tước Như bên trong có hạt thứ 5 thiên đan đan phôi. Xem ra chỉ có thể ăn khí thần đan rồi. Trầm Tường xuất ra một hộp khí thần đan, một cái một tay tóm lấy qua lại trong miệng đưa, giống như ăn bỏng như vậy, hơn nữa còn là vừa ăn một bên nghiêm. Mặt một mặt phiền muộn. Nếu như đổi làm người khác có thể có nhiều như vậy khí thần đan ăn, vậy nhất định sẽ vui vẻ được phát rồ, nhưng Trầm Tường hiện tại nhưng thật giống như ăn độc dược như thế, bởi vì này khí thần đan mùi vị không phải rất tốt, liền tính đưa cho Long Tuyết Di ăn, nàng đều sẽ ghét bỏ. Này khí thần đan mùi vị là ta ăn qua kém cỏi nhất, thấy người ăn ta đều cảm thấy buồn nôn. Long Tuyết Di vì để cho chính mình khẩu vị khá hơn một chút, cái hương thơm kia miệng nhỏ đang lặp lại ngọt ngào phần thịt quả. Tiểu bại hoại, ngươi chừng nào thì luyện địa cấp thượng phẩm đan nha, những này cái gì huyền thú đan đã thỏa mãn không được ta, ta càng cao giai hơn. Long Tuyết Di nói rằng, sắp rồi, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, liền cho ngươi luyện đi. Trầm Tường nói xong, lại nói, mị giao tỷ u tỷ các. Ngươi làm nhiều hơn chút này khí thần đan dược liệu, ta muốn luyện chế một hạt siêu cấp khí thần đan, bỗng nhiên vẫn ở phía trên khắc vào linh văn. Có thể dùng đến trợ giúp ta hấp thu nơi này tiên khí, ta muốn tòa này hỗn độn sơn gặp đi. Trầm Tường lần trước tại luyện chế khí thần đan thi đấu thời điểm, liền lặng lẽ thu hồi một ít huyền địa quả, để Tô Mị Giao cùng Bạch U phục chế nhiều hơn chút đi. Khi hắn ăn xong cuối cùng một cái khí thần đan thời điểm, hắn đưa một hơi, hơn nữa lúc này hắn bụng rất nóng, từng cỗ nồng hậu năng lượng liên tục trọng trang hắn đan điền, phải biết đây chính là hơn ngàn hạt khí thần đan tại hắn trong bụng, nếu như là những người khác sớm đã bị căng nứt. Trầm Tường trong cơ thể kinh mạch lúc này giống như là vô số cái đại giang chính đang lao nhanh lấy từng. Cỗ chất phát chân khí ở trong cơ thể hắn tuần hoàn vận chuyển cọ rửa kinh mạch xương cốt thời điểm, thẩm thấu lấy bắp thịt cùng linh hồn, sau đó tiến vào trong đan điền, tràn vào những này uy vũ thú tượng bên trong, tiến vào một mảnh khí mây, ngưng tụ thiên đan đan phôi. Khí thần đan không chỉ có thể sản sinh chân khí còn có thể sản sinh một loại lực lượng tinh thần, cỗ tinh thần lực này lượng tràn vào thần hải, lớn mạnh lấy hắn thần hải càng lớn, thần lực thì càng nhiều, càng là chất phác, cho nên khí thần đan tuy rằng khó ăn, nhưng công dụng lại rất lớn. Nếu như không phải bởi vì luyện chế khá là dễ dàng, đây tuyệt đối là địa cấp thượng phẩm đan. Mà Trầm Tường dự định, sau đó chuyên môn luyện chế đại khí thần đan dùng đến cho mình Hàng Long môn đệ tử ăn, hắn cái gọi là đại khí thần đan chính. Là dùng thập phần dược liệu luyện chế ra 3 hạt đến, như vậy trải qua độ cao áp xúc về sau, phẩm chất sẽ có bay vọt tính tăng lên, chỉ bất quá luyện chế độ khó rất lớn, may là hắn đối với khí thần đan dược liệu đã phi thường hiểu rõ, chỉ cần từ nội bộ đốt cháy, đối với hắn mà nói không khó. Đương nhiên, công việc này coi như là Lý Bảo Tuấn đều không chịu nổi cho nên chỉ có chính hắn đến rồi. Tiểu tử này quả nhiên là cái quái thai, lẫn vào này quần kẻ phản bội thế lực bên trong, tiến vào hỗn độn sơn, hơn nữa hiện tại tăng lên thực lực vẫn như thế nhanh. Nói không chắc hắn thật sự có thể đánh thắng cái kia tiểu thánh long. Còn có tên tiểu tử này cây đao kia làm sao như vậy nhìn quen mắt nha, chẳng lẽ là thanh long đồ ma đao hay sao? Ha ha, có kịch vui để xem rồi. Sơn Linh kia trong lòng lầm bầm lầu bầu lấy. Trầm Tường lúc này cũng không biết Sơn Linh kia đến cùng là nhân vật như thế nào, nhưng liền tính biết Sơn Linh không là đồ tốt, hắn cũng không có biện pháp bởi vì hắn căn bản không biết này Sơn Linh ở địa phương nào. Nếu là có hoàn chỉnh thiên địa sát phạt thuật là tốt rồi, ta nhất định có thể tăng lên được càng nhanh hơn. Trầm Tường đã nhận thấy được hắn tu luyện những công pháp kia có nhất định thiếu hụt, tuy nói đều là từ thiên địa sát phạt thuật cải biên quá đến, nhưng cũng không hoàn chỉnh, đặc biệt là tại cực hạn vận dụng thời điểm, liền có thể phát hiện lực bất tòng tâm. Tỷ như hắn bây giờ phải nhanh một ít luyện hóa khí thần đan thời điểm, liền cảm thấy tốc độ rất chậm. Này 1000 hạt khí thần đan nếu như xuất ra bán, có thể bán đến mức rất nhiều tinh thạch dùng đến ăn tăng lên. Lực lượng cũng rất nhiều, nhưng Trầm Tường hiện tại ăn về sau cũng chỉ là ngưng ra nửa cái thiên đan đan phôi mà thôi, hơn nữa còn dùng thời gian rất dài, hiện tại đã qua nửa năm. Đương nhiên, tại lúc tu luyện, hắn liền cảm thấy ngủ một giấc, bên ngoài đã qua thời gian bao lâu hắn không biết, bất quá hắn ngốc cái này to lớn nhà đá có thời gian trận pháp, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không trôi qua quá lâu. Vẫn là không được tu luyện thiên đan quả nhiên rất gian nan, xem ra chỉ có thể tiến hành siêu cấp khí thần đan kế hoạch đến. Trầm Tường khẽ thở dài một hơi, cách chương.